Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, đệ 598 trang. Bọn họ, sợ là không thể không đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Tạm thời lựa chọn lui bước mới có thể lấy Tạ Thiên Hạ, chương 255 hoàng hôn đem cuối cùng một mặt màu đỏ tươi chiếu vào vân đài đại lâu thượng. Làm này khổng lồ kiến trúc nhiễm bất tường nhan sắc, Tần Vân Thâm đứng ở bị lâu tâm hoa viên vây quanh pha lê trong kiến trúc, ngẩng đầu nhìn phía sắp u ám không trung, cau mày. Hắn bên cạnh đến từ nhân tạo người giam bảo sẽ người phụ trách Đông Kiều đồng dạng phi thường nghiêm túc, thúc giục nói, hiện tại cần thiết áp dụng hành động, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Vân Thâm phẫn nộ nhìn lại, an toàn khoa tử thương đã khó có thể thống kê. Chúng ta tuy rằng có vũ khí, nhưng liền như vậy mấy trăm cá nhân, sao có thể chế phục thượng vạn danh chủ bá? Đông Kiều vô pháp trả lời. Trên thực tế hắn tiến đến nơi này chỉ là vì điều tra phía trước Triệu Trúc Sanh ngộ hại án. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng bị quấn vào như thế sâu không lường được lốc xoáy bên trong. Tần Vân Thâm lại nói, hơn nữa, chẳng sợ thật có thể công trở về, đoạt được đại lâu quyền khống chế, phiền toái thật liền giải quyết sao? Ta đã thu được công ty tổng bộ báo cáo, tất cả người nhân tạo sinh vật khóa đều mất đi hiệu lực. Sở hữu, toàn thế giới các nơi đã xảy ra bạo loạn, chúng ta chỉ là băng sơn một góc. Đông Kiều vô ngữ, cùng ta phát giận có ý nghĩa? Là các ngươi cyber đem sự tình làm thành bộ dáng này, Tần Vân Thâm phủ nhận. Không chứng cứ cho thấy sự tình ngọn nguồn ở chỗ này, chờ đến điều tra kết thúc, hết thảy đều có rốt cuộc. Đông Kiều hừ một tiếng, vô luận như thế nào, các ngươi Lâm tổng còn ở đại lâu, không tính toán đi cứu hắn. Kỳ thật đây mới là Tần Vân Thâm trước mắt nhất vội vàng đau đầu nhất sự tình. Nhưng ở giữa gian nan trình độ xa xa vượt qua hắn một cái an toàn trưởng khoa có khả năng xử lý cực hạn. Đang ở rằng có thời điểm, hai người phía sau vang ra chút dị động, người tới là vị tuổi trẻ quân đội đại biểu. Tên là Lý Tư, nghe nói hắn là mỗ vị quan to con trai độc nhất, cho nên tuổi còn trẻ liền có thể vinh thăng thiếu tướng chi vị. Lúc này đi vào vân đài xử lý nhân tạo người an toàn vấn đề, vốn cũng là đơn giản mạ vàng nhiệm vụ. Kết quả, Tần Vân Thâm bất đắc dĩ bồi cười. Lý thiếu tướng, hiện tại có biện pháp điều tới tiếp viện sao? Vân đài viên khu rời xa thành thị, cyber an bảo lực lượng nhanh nhất cũng yêu cầu tam giờ. Đến lúc đó trời tối càng thêm phiền toái, Lý Tư thực tự tin. Trời tối đối chúng ta mới là có lợi điều kiện. Chúng ta có tiên tiến đêm coi trang bị. Mà những người đó tạo người lại chặt đứt điện kiến trúc, không khác cá trong chậu. Tần Vân Thâm muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn cường điệu chủ bá nhóm tính nguy hiểm, nhưng giờ phút này nói thêm nữa cái này cũng chỉ có thể càng thêm đột hiện vân đài sai lầm to lớn mà thôi. Mà ở bên vây xem Đông Kiều tắc bất mãn mà rời đi ánh mắt, không hề phát hiện Lý Tư lại nói, còn có một giờ chi viện bộ đội liền đến. Tạm thời đừng nóng nảy, đáng tiếc cái này, tin tức tốt vừa mới bị ban bố. Đỉnh đầu liền chợt tuôn ra chói tai pha lê rách nát tiếng động. Rồi sau đó đó là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu cứu cùng khóc kêu. Cứu mạng a, cứu mạng, Tần trưởng khoa, cầu xin các ngươi thả ta a. Đang ở trong nhà phòng thủ binh lính cùng an toàn khoa viên sôi nổi giơ lên vũ khí. Ba vị dẫn đầu người cũng tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy mấy chục cái an toàn khoa viên bị dây thừng treo từ rách nát cửa sổ bị ném ra, treo ở không trung lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Tần Vân Thâm tâm nôn nóng, phẫn nộ nói, có hay không tay súng bắn tỉa? Lý Tư cự tuyệt, không được, tay súng bắn tỉa yêu cầu điểm cao. Chúng ta địa lý vị trí bại lộ vũ lực chỉ có thể mặc người sâu xé. Bọn họ chưa chắc là phát tiết cảm xúc. Đông Kiều suy tư, như vậy gióng trống khua chiêng, định là có sở cầu. Quả nhiên, một cái kiêu ngạo giọng nam ở quảng bá trung vang lên. Tần Vân Thâm, các ngươi vân đài công nhân tánh mạng đều ở chúng ta trong tay. Khuyên ngươi nhân lúc còn sớm từ bỏ chống cự, làm chúng ta rời đi này đáng chết địa phương. bằng không, liền chờ ngươi cùng chết đi. Lỗ tai thực tiêm tần trưởng khoa tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Là Mục Nguyên, Vân Đài nổi danh chủ bá ở trong xã hội đều là minh tinh giống nhau tồn tại. Mục Nguyên trường kỳ chiếm cứ tích phân bảng đệ nhất danh. Tự nhiên mọi người đối hắn đều rất quen thuộc. Đông Kiều tuy rằng xử lý nhân tạo người thẩm vấn vấn đề có một tay. Nhưng trường kỳ ở vào cao cao tại thượng vị trí. Hiện tại mất đi chúa sáng thế tuyệt đối lực khống chế. Khó tránh khỏi có chút bất an. Cái kia chủ bá giống như tàn nhẫn độc ác. Nếu không thèm nhìn, hắn hơn phân nửa sẽ giết con tin, chỉ sợ đã giết không ít. Tần Vân Thâm thập phần đau lòng chính. Mình cấp dưới, sớm hơn đã đối này tình thế không thể nào xuống tay. Nghiêm túc tỏ thái độ. Hiện tại Lâm Tổng sinh tử chưa biết. Ta sẽ lại liên hệ Tổng Bộ. Lý Thiếu Tướng, nhân mệnh quan thiên sự tình. Hy vọng ngài có thể mau chóng định đoạt từ vòng bán kết trước bị phái đến nơi này tới Lý Tư Đồng. Dạng tâm loạn như ma. Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng chút lôi đình thủ đoạn. Hảo hảo chỉnh đốn một chút nơi này đối nhân tạo người quản lý lỗ hổng. Không nghĩ tới chỉ một tuần. Liền gặp xưa nay chưa từng có nan đề, liền ở mấy người do dự hết sức. Mục Nguyên quả nhiên đã như Đông Kiều đoán trước đến như vậy mất đi kiên nhẫn. Tiếp tục phát ra tiếng, cho rằng hiện tại còn có thể đương rùa đen rút đầu sao. Xem ra các ngươi cũng không có nhận rõ hiện thực, giọng nói rơi xuống. Lại có 20 điều dây thừng đồng thời đoạn rớt. Những người đó cơ hồ đồng thời rơi xuống. Bùm bùm nện ở hoa viên trên đường lát đá. Biến thành nát như thi thể, cùng lúc đó. Có càng nhiều may mắn còn tồn tại hoa viên lại bị cột lấy dây thừng ném ra ngoài cửa sổ. Tần Vân Thâm tức khắc hai mắt bạo tơ máu, vội la lên, Lý Thiếu Tướng, chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn thế giới người đều nhìn đến chúng ta vô năng sao? Lời này hơi có chút chát tâm, trên thực tế so với đại lâu những cái đó tự nhiên người cùng nhân tạo người chết sống. Lý Tư càng căm ghét những cái đó dựa vào vệ tinh thông tin đang ở phát sóng trực tiếp. Căn bản vô pháp cắt đứt theo dõi tín hiệu, hắn nhíu nhíu mày. Xoay người bắt điện thoại rời đi phòng này, rốt cuộc nhịn không được Tần Vân Thâm tiếp nhận. Microphone, dùng hoa viên quảng bá đáp lại. Mục Nguyên, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta chậm rãi thương lượng, Mục Nguyên tính tình ở trong thế giới hiện thực. Xa so trò chơi càng vì khó giải quyết. Hắn lập tức chào phúng. Thôi bỏ đi, ngươi tưởng kéo dài thời gian. Ta nhưng không có hứng thú. Cho ngươi 2 phút quyết định. 10 phút sau chúng ta liền phải rời đi. Nếu không cùng chết ước định chúng ta nói được thì làm được. Ngoặc kép. Hết chương.